Ám độ phi tinh niết cá phi cầu. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim đóng máy rồi, họ lại khôi phục trạng thái mấy tháng cũng không gặp mặt một lần. Mỗi người mỗi hướng, lần đầu tiên gặp lại sau mấy tháng xa cách. Biên Giật đưa cho cậu thẻ phòng. Trần Kiều Độ nhận lấy và xuất hiện trong phòng khách sạn của Biên Giật vào đêm đó. Giống như quay lại một năm trước. Khi Biên Giật chưa nói câu, cậu có thể hẹn hò với tôi không? Trần Kiều Độ cũng coi như là một cơn hứng thoáng qua. Ngầm chấp nhận mối quan hệ của họ lùi một bước, bỏ qua một cảm giác nào đó khó nói trong lòng. Cuối năm rồi, năm nay thành phố của Trần Kiều Độ không có tuyết rơi. Nhưng cậu đã xem rất nhiều cảnh tuyết rơi trên điện thoại. Thỉnh thoảng lại nhớ đến đêm tuyết một năm trước. Miếng dán giữ nhiệt mà Biên Giật nhét vào túi áo của cậu dường như còn nóng hơn trái tim. Phim của họ được quay rất nhanh, dự kiến công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán năm sau. Trần Kiều Độ và Biên Giật đều dành thời gian cho quá trình quảng bá, cùng đoàn phim chạy roadshow, tham gia chương trình tạp kỹ. Khách sạn lại do đoàn phim thống nhất, họ lại ở cạnh nhau. Nhưng lần này sẽ không có cảnh quay đêm. Trời chưa tối, Biên Giật đã gõ cửa phòng của Trần Kiều Độ, nhưng phòng của họ lại không nhìn thấy bầu trời. Rèm cửa luôn kéo kín, che trời che đất, tất cả đèn đều bật sáng. Trần Kiều Độ mơ màng quên mất thời gian, tưởng vẫn là đêm khuya. Biên Giật đến để làm chuyện ấy, nhưng Biên Giật ngồi xuống ghế sofa, lấy từ túi ra một chiếc USB. Nói với cậu, tôi có được bản dựng sơ bộ của phim hậu trường, có muốn cùng xem không? Thông thường đoàn phim sẽ có một nhiếp ảnh gia chuyên quay phim hậu trường, dùng để làm tài nguyên PR trên các nền tảng truyền thông trong quá trình quảng bá. Loại nội dung này thường được đoàn phim và ekip trực tiếp kết nối, kiểm duyệt từng đoạn một, nếu không có vấn đề gì thì sẽ được phát hành. Diễn viên hiếm khi được xem trước. Nhưng Biên Giật cầm trên tay bản dài đến 3 tiếng, còn dài hơn thời lượng một bộ phim, là thực tập sinh của ekip PR đã lọc ra từ lượng lớn tài liệu, giữ lại những phần tương đối thú vị, rồi chuyển cho đạo diễn PR lựa chọn. Họ dùng TV của khách sạn để chiếu, cùng ngồi trên ghế sofa, dùng góc nhìn người ngoài cuộc để xem những khoảnh khắc mà họ đã trải qua một năm trước. Cảm giác này thực sự có chút mơ hồ, đặc biệt là khi Trần Kiều Độ nhìn thấy nhiều cảnh quay Biên Giật nhìn cậu. Có lẽ ekip PR có ý muốn tạo nhiệt CP, nhưng Trần Kiều Độ biết rằng đằng sau những ánh mắt đó, từng có những ý nghĩa mà người ngoài không biết. Từng có, lúc đó có như vậy không? Tại sao ánh mắt nóng bỏng như vậy, Trần Kiều Độ lại không cảm nhận được? Hóa ra yêu cũng có thể nhận biết muộn. Cách chương.